One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 132, khủng bố thập vĩ. Không ngừng nổ tung, thập vĩ không ngừng bắn ra chùy hành vật thể. Madara nhàn nhạt nhìn trên sân người. Ta nghĩ trở thành thập vĩ sinh Churiki. Đầu tiên chính mình nhất định phải thoát khỏi uế thổ chuyển sinh thi thể. Trở thành sinh mệnh thể, quế thổ chuyển sinh ngươi hướng về yêu thích kéo người khác chôn cùng. Lại không hề chú ý tự bạo hướng về dưới chân nhẫn giả liên quân phát động vĩ thú ngọc. Là do ở sợ ta bị liên lụy tử vong, ngươi chỉ sử dụng không muốn chết vong. Là bởi vì ngươi muốn trở thành thập vĩ sinh Churiki, nhất định phải để ta liều mình triển khai luân hồi chuyển sinh thuật. Nói cách khác, ngươi bây giờ nhất định phải nghe theo ta nói, Obito viết một chút Madara. Sau đó nhàn nhạt mở miệng, năm đó tiểu quỷ trở nên giảo hoạt nhiều, Madara lạnh lùng nhìn Obito. Ta xưa nay liền không có đem ngươi trở thành đồng bạn, Obito lắc đầu một cái. Hắn đối với Madara vẫn luôn ôm ấp lòng cảnh giác bên trong. Sở dĩ hợp tác là bởi vì hai người phương hướng căn bản là nhất trí. Như vậy tốt nhất, như vậy tiếp đó, liền từ ngươi quyết hiểu biết làm thế nào, Madara cười nhạt một tiếng. Cũng không có quá quan tâm Obito uy hiếp. Đối với trở thành thập vĩ sinh Churiki, hắn đã sớm quyết định, thần cản giết thần, hai người đều có chính mình dự định, thập vĩ ở Obito trưởng khống phía dưới. Lần thứ hai hướng về nhẫn giả liên quân phát động công kích. Không ngừng hướng về mọi người quét ngang. Xa xa, Yasuo cười nhìn Lý Bạch loại người. Thập vĩ quả nhiên cường hãn. Nếu như một đối một dưới tình huống, phòng trừng các người cũng không sẽ là đối thủ. Yasuo, người cũng chớ xem thường chúng ta. Những người này xác thực rất mạnh. Thế nhưng vóc dáng quá nhiều. Thật muốn giao thủ, đều sẽ chết còn chưa chắc chắn đâu. Akado cười nhìn Yasuo, bất quá cũng biết mình không phải là thập vĩ đối thủ. Yasuo cười nhạt một tiếng, cũng không có xoắn suýt vấn đề này. Nhìn ngã trên mặt đất Neji, cũng không hề để ý. Sớm đã biết Neji sẽ chết, lúc này nhẫn giả liên quân trên thân cũng bao trùm lấy hồng sắc chakra. Toàn bộ cũng bao trùm lấy cửu vĩ chakra, không ngừng phát động công kích. Madara cùng Obito cũng phi thường giật mình, không nghĩ tới cửu vĩ chakra mạnh như vậy. Công kích dĩ nhiên tăng gấp đôi, thập vĩ đuôi bị nhưng đoạn. Madara cùng Obito nhìn phải ngã đất thập vĩ. Hai người vội vã nhảy đến mặt đất, nhàn nhạt nhìn mặt trước liên quân. Chính thức đối chiến muốn bắt đầu. Mà một mặt khác, Orochimaru cùng Sasuke mấy người cũng đi tới Uchiha nhất tộc trụ sở. Orochimaru cười nhìn trước mắt bốn người, biết được tất cả mọi người. Trước thay Hokage nhóm, bốn vị Hokage đột nhiên mở hai mắt ra. Nhị đại hỏa ảnh lạnh lùng nhìn Orochimaru. Lại là cái kia Orochimaru ninja kêu gọi chúng ta đi ra không? Tiết, xảy ra chuyện gì? Sơ đại hỏa ảnh nghi hoặc nhìn Sarutobi. Phiệt, ta đoán là phong ấn chúng ta thi quỷ phong ấn thuật được cởi ra, sau đó lại dùng uế thổ chuyển sinh. Sarutobi nhàn nhạt nhìn Orochimaru. Xích, không nghĩ tới cái kia phong ấn thuật dĩ nhiên có thể giải mở. Orochimaru, ngươi là làm sao làm được? Minato giật mình nhìn Orochimaru. Mà sơ đại mê man nhìn Minato. Đúng, ngươi là ai? Mấy người cũng cùng nhau nhìn về phía Minato. Minato nở nụ cười, sau đó chỉ vào phía sau ngự thần bào. Ta là tứ đại hỏa ảnh. Ngươi là tứ đại hỏa ảnh a? Như vậy a, xem ra thôn làng hiện tại cũng rất thái bình đi. Sơ đại hỏa ảnh cười nhìn Minato. Cái kia bây giờ là không thái bình ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta chết ở ba đời trước, sớm đã bị phong ấn. Bởi vì những chuyện khác, Minato cười nhìn sơ đại, Như vậy ngũ đại hỏa ảnh là ai? Sơ đại đi tới Minato trước mặt. Tứ đại hỏa ảnh cũng chết. Cái kia ngũ đại hỏa ảnh rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là cái kia nhỏ nhất tôn tử? Là cháu gái ngươi Sunet. Nàng chính là ngũ đại hỏa ảnh. Orochimaru nhàn nhạt nhìn sơ đại. Tiểu cương a, thôn làng hiện tại không sao chứ? Nàng là ta đại tôn nữ. Từ nhỏ đã bị ta nuông chiều. Kết quả ngay cả ta thích cờ bạc cũng học được đi. Vậy cũng gọi một cái. Ha ha s-a-a-a, sơ đại mặt đều đen hạ xuống. Không nghĩ tới ngũ đại hỏa ảnh dĩ nhiên là Sunet. Lập tức cười ha ha. Hozuki bọn người không nói gì nhìn sơ đại. Đây là nhẫn giả chi thần sao? Căn bản là không có có một chút nhẫn giới chi thần dáng vẻ. Dường như là một kẻ ngu ngốc một dạng. Lại là uế thổ chuyển sinh sao? Lại tùy ý lạm dụng ta nhẫn thuật. Nhị đại lạnh lùng nhìn Orochimaru. Orochimaru cười nhìn nhị đại. Cái này nhẫn thuật căn bản không thể có chút khó khăn gì. Chỉ là, ngươi khi đó không nên đem nó sáng tạo ra đến. Nhị đại, ngươi sáng tạo nhẫn thuật cùng chấp hành chính sách. Cho hậu thế mang đến chỉ toàn là phiền phức. Lần này cũng giống vậy. Ngươi, chẳng lẽ lại muốn tập kích Konoha? Nhị đại chỉ vào Orochimaru hét lớn. Ta rõ ràng lấy sinh mệnh đại giới. Cướp đi ngươi nhẫn thuật. Xảy ra chuyện gì? Lần này ngươi ngay cả ta người lão sư này đều dùng uế thổ chuyển sinh phục sinh. Muốn hướng về Konoha báo thù à? Sarutobi cũng lạnh lùng nhìn Orochimaru. Bất quá cũng phi thường nghi hoặc. Trước cái tên này nhẫn thuật cũng bị chính mình phong ấn mới đúng. Ha ha, Sarutobi lão sư, người xác thực phong ấn ta hai tay. Thế nhưng đây đối với Táng Thiên Quân tới nói, căn bản chính là một chuyện nhỏ. Hắn đã sớm giúp ta chữa khỏi hai tay. Hơn nữa hôm nay tình huống có chút đặc thù, Orochimaru buông buông tay. Bốn người cũng phi thường giật mình. Không nghĩ tới là Táng Thiên giúp Orochimaru chữa khỏi tay. Sarutobi cũng nghĩ đến tử thần. Tử thần thật giống phi thường sợ sệt Táng Thiên dáng vẻ. Lập tức Sasuke cùng nhị đại hỏa ảnh tranh chấp. Bầu không khí cũng biến thành khẩn trương lên. Nhị đại hỏa ảnh lạnh lùng nhìn Sasuke. Hướng về Konoha báo thù. Uchiha trời sinh tà ác tiểu quỷ. Ta vậy thì thân thủ. Chấm ngoặc kép. Một luồng khí thế khủng bố từ nhị đại hỏa ảnh trên thân tuôn ra. Nhìn nhị đại hỏa ảnh động tác, Sarutobi cùng Minato cũng phi thường giật mình. Sơ đại nhìn một chút nhị đại, trên thân khí thế cũng tuôn ra. Toàn bộ sàn nhà cũng rạn nứt. Nhìn hai người bạo phát khí thế, Hozuki mồ hôi lạnh cũng chảy ra. Hai người này căn bản là Haki được đáng sợ. Đặc biệt là vừa hắn cảm giác xem ngu ngốc sơ đại. Orochimaru bọn người cảnh giác nhìn hai người. Cuối cùng nhị đại vẫn là nghe theo một đời. Tất cả mọi người đưa một hơi. Nhìn cười to sơ đại. Sasuke bọn người phi thường không nói gì. Cái tên này cùng vừa hoàn toàn là hai người. Hay là nói tóm tắt đem sự tình nói một chút đi. Đã không có quá nhiều thời gian. Orochimaru nhàn nhạt nhìn sơ đại. Không có thời gian, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sarutobi nghi hoặc nhìn Orochimaru. Trước mắt đang đánh trận, Uchiha Madara phục sinh. Hắn hình như là giết chết thế giới tất cả mọi người. Orochimaru bình tĩnh nhìn Sarutobi. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.